Thần y đích nữ, quyển 2 chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn lấy tiền, lão thái thái nghe liền nổ. Hắn trong nhà là cái gì? Có núi vàng núi bạc sao? Còn mua cổ họa, cổ cũng là ta đại thuận cổ. Một cái thiên chu người có thể xem hiểu cái gì? Nàng vừa kêu nhượng vừa nhìn kia chạm tại Hà Trung bên người lão tiên sinh nói. Họa chúng ta không cần. Ngươi trở về đi, lão tiên sinh kia khó xử nói. Thế nhưng Phượng đại nhân đã lấy tranh đi nha. Vậy sẽ trả lại cho các ngươi. Lão tiên sinh nghĩ một lát, thở dài nói. Cũng được, vậy thì mời lão phu nhân thỉnh trà cổ họa. Lão hủ cầm họa thì quay về. Lão thái thái chỉ phòng này. Ngươi tự xem, vậy bức nào là cổ họa các ngươi? Vậy trước nhìn vây quanh gian nhà nhìn một vòng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Kia các bức cũng chẳng phải. Lúc này, Phượng gia mọi người đã cũng tầm mắt nhìn những mảnh vụn mặt đất. Lão thái thái khí hỏa công tâm không ý thức được. Các nàng có thể là phát giác ra. Mà tiểu nha đầu lúc trước tiến vào lúc này rốt cục cũng nhịn không nổi. Bất đắc dĩ nói với lão thái thái. Ngài vừa rồi xé nát một bức ấy. Chính là kia cổ họa nha. Người nói cái gì? Lão thái thái trợn to mắt nhìn một mảnh giấy vụn tia 3N đất. Chỉ cảm thấy đầu óc, ong ong, nổ vang. Người nói này cái chính là cổ họa. Tiểu nha đầu gật đầu. Lão gia vừa sai người đưa về. Vậy sao ngươi không nói sớm? Lão thái thái nổi giận. Đột nhiên vứt ra quyền trượng ném tới tia 3N thân nha hoàn kia. Tiểu nha đầu dọa phải mau quỳ xuống đất liên tục cầu xin tha thứ. Đồng thời cũng nói, nô tỳ nói nha, nô tỳ thật đã nói qua nha. Ngụy biện, lão thái thái tâm cũng run cầm cập. Kia kỳ bảo trai lão tiên sinh lúc này cũng ngồi xổm xuống. Đưa tay nhặt họa đã xé nát lên. Chọn mấy khối đại mảnh vỡ cẩn thận phân biệt một phen. Sau đó mới đứng dậy nói với lão thái thái. Đúng vậy, đây đúng là bị Phượng đại nhân chọn chúng cũng bán hạ kia phó kỳ bảo trai chấn đi 3 mét cổ họa. Họa sĩ là Phàn Trung Thiên. Lão thái thái không học thức. Căn bản không nghe rõ Phàn Trung Thiên danh tự này ý vị như thế nào. Có thể Phượng gia cũng không phải mọi người đều không học thức. Nói thí dụ như Phượng Trầm Ngư. Lúc trước Phượng Cẩn Nguyên ngay trước mệnh Phượng nuôi dưỡng nàng nhiều năm. Cầm kỳ thư họa dạng nào chẳng phải thỉnh danh ra giáo sư. Nàng lại sao chưa từng nghe nói Phàn Trung Thiên danh tự này. Chỉ thấy Trầm Ngư kinh ngạc nói. Thế nhưng 400 năm trước vị kia tác phẩm hội họa đại sư Phàn Trung Thiên. Lão nhân gật đầu, đại tiểu thư mắt sáng nhiều kiến thức. Đúng vậy. Lão thái thái nghe 400 năm trước mấy chữ này đầu óc thì càng rối loạn. Chỉ nói cổ họa nàng còn chưa quá sâu khái niệm. Nhắc lên 400 năm trước, trong đầu nàng phản ứng đầu tiên chính là cổ họa như thế, có trị giá bao nhiêu tiền a, 400 năm a. Không biết bức họa này phụ thân là mất bao nhiêu ngân tử bạc mua. Vấn đề này bị Phượng Vũ Hoành hỏi lên. Chợt nghe lão tiên sinh kia đáp. Nguyên bản kê giá 16 vạn lượng bạc trắng. Có thể nể tình Phượng đại nhân là phụ thân tiểu thư. Chúng ta tính thiếu mất 4 vạn lượng. Tổng cộng 12 vạn. Đại nhân lấy tranh hồi. Mệnh lão hủ đến Phượng phủ cầm ngân tử bạc. Hắn vừa nói vừa lại từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài cùng một trương tờ giấy. Yêu bài tất cả mọi người được rồi nhận ra. Là Phượng Cẩn Nguyên. Mà tờ giấy kia. Thì chính là Phượng Cẩn Nguyên bằng chứng viết cho nhân ra. Lần này, tưởng bỏ cũng không xong. Lão thái thái hối hận thì đã muộn. Có thể lão giả kia nói nhưng lại làm cho nàng trong bụng buông lỏng. Nhanh chóng cùng Phượng Vũ Hoành nói. Cũng tốt là tiệm trong nhà mình. Bằng không thật đúng là muốn gây ra chuyện cười lớn. Phấn đại chua xót nói. Cũng không. Tia 3N trướng kia hơn 100 lượng liền ăn dùng đều không gượng nổi mấy ngày. Chứ đâu còn có thể biến ra 12 vạn đến. Có thể Phượng Vũ Hoành nhưng dương mắt to không hiểu nhìn hướng lão thái thái. Mặt mày nghi hoặc, sao đã thành tiệm trong nhà mình? Tổ mẫu không nghe nói là nhân gia báo đấy là kỳ bảo trai tên gọi sao? Lão thái thái mộng, đúng vậy, là Kỳ Bảo trai, kia có quan hệ gì với Phượng gia? Chấm, nghe nàng nói như vậy, lão thái thái lại không vui. A Hoành, tổ mẫu phải nói với ngươi bao lần, ngươi là nữ nhi Phượng gia, là họ Phượng, lại ngươi bây giờ còn chưa có xuất giá. Tiệm trong tay mình dù cho tiền thu không cần giao cho trong công, nhưng bây giờ ra chuyện như vậy, cũng không thể thật sự ngồi yên không để ý đến. Huống chi, người cầm họa là phụ thân ngươi, tổ mẫu làm chủ, bức cổ họa này coi như là ngươi quà tặng đưa cho cha ngươi. Ha, Phượng Vũ Hoành thoáng cái đã nở nụ cười, lập tức cười sặc sụa, dường như nghe được chuyện cười buồn cười nhất khắp thiên hạ. Lão thái thái tức giận nói, ngươi đừng cười, chuyện này quyết định vậy nha. Chậm đã, ngay lão thái thái vừa làm chuẩn bị động tác đứng dậy lúc, Phượng Vũ Hoành tiếng cười đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cũng trong nháy mắt chuyển thành âm trầm. Tổ mẫu, người cao tuổi hơn nửa đều hồ đồ. A Hoành không so đo với ngài, nhưng có cái sự tình phải nhắc nhở ngài. Kỳ Bảo trai là của mẹ ta Diêu thị, cùng A Hoành nhưng mà không có nửa đồng tiền quan hệ. An thị cũng ở bên cạnh nói theo. Phải à, bên ngoài tam cửa tiệm tuy nói là nhị tiểu thư đang giúp kinh doanh, nhưng trong thực tế có thể đều là lúc trước Diêu gia cho Diêu tỷ tỷ đồ cưới. Lão thái thái nghe liền ngốc, nàng quên cái gốc này. Cho tới nay cũng là Phượng Vũ Hoành trông coi tiệm, nàng chuyện đương nhiên thì cho rằng tiệm là Phượng Vũ Hoành. Lại không nghĩ rằng khế đất nhưng tại danh nghĩa Diêu thị. Phượng Vũ Hoành nhìn lão thái thái sắc mặt biến đổi, lại sâu kín mở miệng. Mẫu thân ta Diêu thị thế nhưng cầm thánh chỉ ly hôn với phụ thân. Đường đường quý phủ quan to nhất phẩm, sao không biết thẹn nợ tiền của nữ nhân ly hôn? Lui thêm bước nữa rằng, một đại nam nhân, cưới cô dâu, nhưng phải đến trong cửa hàng vợ trước đi lấy không? Có phải hay không các người cảm thấy loại hành vi này rất đáng giá ca tụng? Truyền đi mặt mũi sáng sủa, mấy câu nói. Nói tới mọi người không chỉ Tia Ba N mặt không có ánh sáng, thậm chí cũng cảm thấy xấu hổ. Ngay cả Hàn thị cùng Phấn đại đều không có mặt mũi. Từng cái liếc mắt nhìn lão thái thái. Phấn đại thẳng thắn tới câu, mất mặt. Tia Ba N mặt lão thái thái lúc đỏ lúc trắng. Tia Ba N đất này nếu có khe hở nàng cũng hận không thể chui vào. Ngay lập tức thầm mắng lên Phượng Cẩn Nguyên đến. Chỉ nói chính mình đích thực sinh ra cái nhi tử không cần mặt mũi. Đi nơi nào mua đồ không được. Phải chạy đến Kỳ Bảo trai đi. Này không là tự đánh mặt của mình sao? Ai? Phượng Vũ Hoành ngồi xổm Tia Ba N đất. Đưa tay nhặt được mấy mảnh vụn. Không khỏi thở dài nói. Phàn trung thiên họa. Chỉ sợ cả Đại Thuận cũng tìm không ra ba bước. Ta nghe nói mặt khác hai bước là trong cung. Không ngờ này một bước lại rơi vào kết quả như thế. Nàng đứng lên, không giấu vết liếc mắt ra hiệu với lão nhân kia. Lão nhân kia hiểu ngầm trong lòng, lập tức lại nói với lão thái thái. Thỉnh cầu lão thái thái trước tiên trả bạc trắng thôi. Lão hủ nguyên bản là định hôm nay buổi trưa qua đi đến huyện chủ phủ đi báo cáo thu chi cho chủ nhân. À, Tưởng Dung chen vào một câu. Người có thể hay không trễ mấy ngày đi báo Nga. Chuyện này truyền tới Diêu phu nhân trong tai nhiều. Thật mất mặt a. An thị cũng thở dài nói. Chẳng phải, trước kia lão ra thế nhưng tám đài đại kiệu đem Diêu phu nhân mang tới Phượng phủ. Sau này bởi vì sao chuyện náo đến ly hôn bước đi này chúng ta cũng đều biết. Hôm nay việc này nên truyền đến bên kia đi. Phượng ra mặt mũi còn cần hay không? Lão thái thái, ngàn vạn cân nhắc a. Lão thái thái sao không hiểu được cái lý này? Nếu như tiệm là Phượng Vũ Hoành, hôm nay nàng dù cho trở mặt rồi cũng phải trả lại bạc. Có thể lại một mực là Diêu thị. Này nhưng khác rồi, chỉ bất đắc dĩ, dù gấp thế nào, màn trướng Tia Ba N mặt không ngân tử. Bạc, bức họa này cũng không phải số lượng nhỏ. Dòng dã 12 vạn a, lão thái thái mặt ủ mày trao. Vẫn cứ lão tiên sinh kia lại cùng Hà Trung hỏi một câu. Quản gia, Phượng đại nhân cũng đã có nói vào trong phủ có thể lấy bạc. Việc này ra sao? Hà Trung duỗi tay, hắn cũng không cách nào. Phấn đại vốn là nhìn này một phòng đồ tốt không hợp mắt. Lúc này con mắt hơi chuyển động. Đề nghị đến. Tổ mẫu. Nếu không thì bán đi một phòng kim khí ngọc khí này a. Lão thái thái vừa nghĩ. Chuyện này đáng tin a, vì thế cùng Hà Trung nói. Này một phòng dụng cụ nghe nói cũng vậy hơn 40 vạn. Người kêu người thu thập một chút. Đều tóm ra ngoài bán đi. Còn không chờ Hà Trung đáp ứng chứ. Vẫn khóa lông mày Kim Chân lúc này đã mở miệng. Trước đây đi theo thẩm thị bên người hầu hạ thời điểm. Thiếp thân từng nghe nàng nói. Mấy đồ này lúc mua tới là đáng tiền. Có thể lại đem ra bán. Sợ là cả một nửa bạc cũng bán không về được. Trừ phi là cổ vật. Càng bán càng phát tài. Một nửa đều bán không được đến. Lão thái thái lại đau lòng. Nhưng nếu như không bán những thứ này, 12 vạn phải đi gom thế nào? Trong phòng hiện nửa ngày trầm mặc. Rốt cục, lão thái thái mắt sáng ngời. Đưa mắt nhìn Trầm Ngư. Trầm Ngư bị nàng chừng đến không dễ chịu. Chỉ rất chủ động mở miệng nói. Tôn nữ bên kia cũng quả thực không cách nào tập hợp nhiều như vậy. Gì đó trong kho nhỏ trước đó vài ngày cũng hơn nửa đều đưa đến tổ mẫu nơi nào đây. Còn có chút vật lẻ tẻ. Chẳng qua là chút nữ nhi gia nữ trang nào đó. Không đáng giá mấy đồng tiền. Về phần ngân phiếu, cũng đều cho tổ mẫu nha. Lão thái thái lại đi nhìn Tưởng Dung cùng Phấn Đại. Tưởng Dung ủy khuất nói. Tôn nữ đem tiền lương tháng này đều cấp thêm tổ mẫu. Phấn Đại càng là mắt trợn trắng lên. Ta tiền tiêu hàng tháng đều cấp thêm Hàn Di nương bổ thân. Mấy người cùng nhau lấp lão thái thái khẩu. Thấy nàng lại muốn nhìn tới An Thị bên kia. An Thị chủ động nói. Tiệm danh nghĩa thiếp thân chẳng qua là buôn bán nhỏ. Có chút tích góp cũng là giữ lại cho tam tiểu thư thêm trang. Lão già cưới vợ. Cứ không được. Cứ không được muốn nữ nhi trang gả chứ. Lão thái thái bị nghe nàng nói càng không mặt. Buồn buồn không lên tiếng nữa. Phượng Vũ Hoành cảm thấy hảo cười. Mở miệng nhắc nhở nói. Mấy ngày nay tổ mẫu chẳng phải được rồi rất nhiều quà tặng sao. Nghe nói còn có trực tiếp đưa ngân phiếu. Nàng một nhắc nhở như vậy. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía lão thái thái. Phấn Đại Hổ lẩm bẩm liền nói. Tổ mẫu vì sao chỉ hỏi chúng ta lấy tiền. Bạc của mình nhưng không nỡ đào. Lão thái thái sắc mặt đỏ lên. Trong lòng cái kia đau a, nàng nhịn nửa đời cuối cùng chịu đựng đến cáo mệnh. Thật vất vả có người tặng quà cho nàng. Kết quả những lễ này còn không tại trong tay ủ ấm quá đây. Liền muốn để nàng lại bán thành tiền. Triệu ma ma nhỏ giọng khuyên nàng. Tốt xấu trước tiên khép này lại. Một khi sự việc truyền tới Diêu thị bên kia. Quả thực không dễ xong việc a. Lão thái thái ngẫm lại. Kia Diêu thị có lẽ thế người đâu có nhất phẩm cáo mệnh trong người đây. Lão thái thái quả thực bất đắc dĩ. Nghiến răng, dứt khoát nói. Đi lấy những ngân phiếu kia ra. Không đủ, chọn vật đáng tiền lại bù một chút. Sự thật chứng minh, lão thái thái mấy ngày nay thật đúng không ít thu ngân phiếu vé. Trong hộp nhỏ từng tờ gom lại. Ước chừng 5 vạn lượng nhiều. Có thể cách 12 vạn vẫn là kém một đoạn lớn. Lão thái thái đem này 5 vạn lượng ngân phiếu nắm trong tay. Thương lượng với tiên sinh kia. Còn dư lại có thể hay không thiếu trước. Quay đầu lại đợi gom đủ người lại đưa đi cho các ngươi. Lão nhân kia lắc đầu liên tục. Thỉnh lão phu nhân thứ tội. Kỳ bảo trai tuyệt không ký sổ. Huống chi quá buổi trưa chúng ta còn muốn báo cáo thu chi cho chủ nhân đây. Hoặc là lão hủ đi thương lượng với chủ nhân nói là phượng phủ bên này nợ. Tuyệt đối không thể. An thị vội vàng nói. Lão thái thái. Mặt mũi quan trọng hơn a. Lão thái thái nghiến răng. Triệu ma ma, đi lấy bạc riêng của ta đến. Cách trương.